Tiên ma đồng tu, chương 1807, chủ động xuất kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo mệnh lệnh bị truyền đi ra ngoài. Khác nhau tộc đầu lĩnh, rầm rầm đều hướng phía Thanh Long Cốc phương hướng đuổi. Tại khoảng cách Thanh Long Cốc 300 dặm bên ngoài, một chi do Miêu, Tráng, Thổ, Lê, núi cao năm tộc dũng sĩ tạo thành đại quân. Nhân số vượt qua 30 vạn, đang tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn hắn cái này 4-5 ngày, đã đuổi đến rất nhiều đường. Ý định ngày mai sau khi trời sáng lại khải. Trình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong cái đội ngũ này, lĩnh đội đúng là cách tang ca ca cách lôi. Cách lôi đang tại gặm hướng bánh. Ở trận, phóng khoáng không muốn không muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn chính hăng say đâu. Bỗng nhiên nhận được đưa tin là muội muội cách tang truyền đến, chiến sự bắt đầu, ngày mai hoàng hôn trước phải đạt tới tiểu thạch lâm. Cách lôi nhìn thoáng qua, lập tức đứng lên, đem gặm hé mở hướng bánh đạp vào trong quần, hét lớn: xuất phát, xuất phát, toàn quân xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám bó đuốc liền chọn đứng lên. Đã ngủ say các tộc chiến sĩ, nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức đứng lên, nắm lên binh khí của mình, giơ bó đuốc liền hướng phía mặt phía nam chạy chậm. Trong núi lớn thật dài hỏa long, cũng không dừng lại chỗ này. Tại khoảng cách lôi đại quân phía đông ngoài mấy chục dặm, một chi cao sơn tộc dũng sĩ, ước chừng 8-9 ngàn người, đã ở giơ bó đuốc tại đuổi đường ban đêm. Vốn hành động của bọn hắn tốc độ rất chậm, kết quả hầu như trong cùng một lúc, chi đội ngũ này lập tức bắt đầu nhanh hơn vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động, mục đích của bọn hắn địa không phải Tiểu Thạch Lâm, mà là Thanh Long Cốc. Diệp Tiểu Xuyên đám người chính tụ tập cùng một chỗ thương nghị các phương diện chi tiết. Ngay tại Thanh Long Cốc phía bắc một mảnh nho nhỏ trên đất trống. Cực lớn địa đồ bị mở ra. Các phương diện tin tức. Các lộ quân đội hiện tại vị trí. Đang tại dùng từng mặt bất đồng nhan. Sắc tiểu kỳ đánh dấu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới người cũng không phải đồ ngốc. Bọn hắn sẽ không ngốc núc ních chính mình tiến vào vòng vây. Cho nên đánh nghi binh cùng dụ địch. Là cuộc chiến đấu này mấu chốt nhân tố. Phụ trách dụ địch toàn bộ đều là dị tộc chiến sĩ. Không có năm tộc chiến sĩ. Không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì dị tộc chiến sĩ chạy nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đều muốn đem hạo kiếp chi môn phụ cận cuồng nhân quân đoàn dẫn xuất đến. Trước hết quá hai quan. Một cửa là bầu trời lục dực quân đoàn. Một cửa là đang tại vững bước hướng ra phía ngoài vây đẩy mạnh cự nhân quân đoàn. Diệp Tiểu Xuyên đám người kế hoạch là dị tộc mặt đất binh sĩ. Công kích cự nhân binh đoàn. Cự nhân binh đoàn là lục đại trong quân đoàn thuẫn giáp người đứng đầu hàng binh. Bọn chúng tuy nhiên da dày thịt béo. Nhưng chiến lực nhưng thật ra là lục đại trong quân đoàn đếm ngược thứ hai. Bọn chúng công dụng chính là. Thịt dày thêm kháng đánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi cự nhân quân đoàn nhận lấy Nam Cương dị tộc chủ lực tập kích. Vừa mới đi vào nhân gian cuồng nhân quân đoàn. Nhất định sẽ lập tức gấp rút tiếp viện. Diệp Tiểu Xuyên chính là muốn đem cuồng nhân quân đoàn dẫn xuất đến. Sau đó tiêu diệt bọn chúng. Thời gian một điểm đầy đất đi qua. Trong doanh địa bóng người vội vàng. Đều là tại truyền lại các phương diện tin tức truyền đến tiến hành tập hợp. Ước chừng chỉ mới qua một canh giờ, Thiên Lân tộc tộc trưởng liền chỉ vào địa đồ, nói, phụ trách mặt đất đánh nghi binh các tộc chiến sĩ, đã tập kết hoàn tất, đang tại hướng Tây đẩy mạnh, dự tính tảng sáng trước, có thể cùng địch nhân cự nhân binh đoàn tại Hoàng Thạch sông phụ cận tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc sư tộc 12 vạn chiến sĩ, cũng đã lên không? Diệp Tiểu Xuyên nói, Thiên Bức tộc đâu? Này Bạch Sơn khốn kiếp sẽ không ở thời điểm này thả ta bồ câu a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lân tộc trưởng lắc đầu, nói nó bây giờ còn không có nhận được bất luận cái gì Thiên Bức tộc tin tức. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình có chút bực bội. Ngốc sư tộc tuy nhiên tập kết vượt qua 12 vạn chiến sĩ, thế nhưng sức chiến đấu xa xa không bằng Lục Dực quân đoàn. Nếu quả thật đấu võ, đoán chừng không đến một ngày thời gian, 12 vạn ngốc sư tộc chiến sĩ cũng sẽ bị Lục Dực quân đoàn giết sạch sẽ. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng cùng Thiên Bức tộc chính là cái kia Bạch Sơn tộc trưởng nói mà có tin. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối Cách Tang nói, ta muốn đích thân đi một chuyến Hoàng Thạch sông, ngươi tọa trấn nơi này, chỉ huy các lộ đại quân. Cách Tang nói, ta đi Hoàng Thạch sông, ngươi lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, có thể hay không dụ địch xâm nhập, chủ yếu chính là xem Hoàng Thạch sông một trận chiến, có thể hay không để thiên giới người tin tưởng là bị Nam Cương chủ lực công kích. Nhất là lúc rút lui, vừa đánh vừa lui, không thể để cho thiên giới người nhìn ra là giả bộ lui lại. Đây là một số kỹ thuật, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có mang đi nhiều ít chính đạo tu chân giả. Chỉ dẫn theo hơn 10 người, cộng thêm Thượng Hoàn Nhan Vô Lệ, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, Phượng Nghi tứ đại cao thủ, cùng với yêu tộc bộ phận yêu thú, trong đại bản doanh, để lại Cách Tang, Đỗ Thuần cùng với Thiên Lân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc trưởng, ba người này lúc này trụ trì toàn cục, bởi vì mấy ngày nay cự nhân quân đoàn một mực ở hướng về bên ngoài đẩy mạnh. Phía đông bộ đội tiên phong, khoảng cách Thanh Long Cốc đã chưa đủ 200 dặm. Mới nhất tin tức, một cổ ước 6.000 người cự nhân quân đoàn, tối nay ngay tại Hoàng Thạch sông phụ cận nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cổ cự nhân quân đoàn, sớm đã bị nhìn chằm chằm vào không phải một ngày hay hai ngày. Bởi vì bọn chúng là trực tiếp hướng đông đẩy mạnh. Diệp Tiểu Xuyên đệ nhất muốn công kích, tự nhiên là bọn người kia. Hơn 100 dặm khoảng cách, một đám người rất nhanh thì đạt đến. Giờ phút này yên lặng trong núi lớn, đông nghịt toàn bộ đều là khác nhau tộc chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chúng quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn, biết rõ như thế nào ngụy trang, cùng Đại Sơn hòa làm một thể. Hoàng Thạch sông không lớn, cũng không rộng, chính là thập vạn Đại Sơn trong thông thường một cái vài chục trượng rộng đích dòng sông. Trời mưa thời điểm nó sẽ xuất hiện, không mưa thời điểm, không có vài ngày sẽ biến thành một dòng suối nhỏ lưu. Con sông này sở dĩ gọi là Hoàng Thạch, chủ yếu là vì trong sông có một loại hoàng sắc đá cuội. Không hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều binh sĩ cũng đã bí mật tập kết tại Hoàng Thạch sông phía đông ngoài 30 dặm. Diệp Tiểu Xuyên cùng các tộc thủ lĩnh cùng với Hoàn Nhan Vô Lệ đám người lặng yên không một tiếng động mò tới Hoàng Thạch sông bờ đông. Nhìn xem ánh lửa tươi sáng sông nhỏ bờ bên kia, Diệp Tiểu Xuyên nổi lên nghi hoặc, nhóm người mình đã mò tới mắt trước mặt, như thế nào một cái cự nhân quân đoàn bên ngoài trạm gác ngầm đều không có phát hiện a? Phượng Nghi lạnh lùng nói. Có cái gì kỳ quái đâu? Những thứ này cự nhân quái vật từ trước đến nay tự đại, xem thường nhất nhân gian sinh linh, hạ giới lâu như vậy đều không có gặp được bất luận cái gì chống cự. Bọn hắn đã sớm cho rằng nhân gian sinh linh đã bị dọa bể mật. Tự nhiên cảnh giác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính không cao, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nếu như đối phương tính cảnh giác không cao, vậy còn có cái gì tốt nói a? Vốn chuẩn bị đánh nghi binh thoáng một phát. Đánh thoáng một phát liền lui về phía sau. Dụ dỗ ra cuồng nhân quân đoàn là được. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, trước mắt 6.000 cự nhân chiến sĩ, chính mình không chuẩn, có thể gặm hạ bọn hắn một lớp ra đến. Vừa có ý nghĩ này, đã bị Phượng Nghi ở phía sau não môi vỗ một cái. Nói, ý nghĩ này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dị tộc chiến sĩ tuy nhiên dũng mãnh thiện chiến, nhưng là muốn giết chết một cái kỳ trà cao trượng cự nhân. Vẫn còn có chút độ khó. Tối nay khác nhau tộc không mang nhiều ít trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ khí đều muốn trọng thương trước mắt 6.000 cự nhân. Độ khó không là bình thường đại. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, tựa hồ không có đem Phượng Nghi mà nói để ở trong lòng. Vài chục trượng cao thạch nhân tộc hắn đều tại Bắc Cương bái kiến. Chính là mấy trượng cao cự nhân tộc, Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng thân thể của bọn nó có thể đỡ nổi 8 ngưu nỏ thuần túy thiết cung nỏ xạ kích. Hắn nói, không đem bọn chúng đánh thảm rồi, như thế nào dẫn xuất cuồng nhân quân đoàn đến truy kích chúng ta a? Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân lặng lẽ gần, đem các tộc mang đến 8 ngưu nỏ cho bản đại thánh lắp ráp tốt rồi. Buổi tối hôm nay liền để những thứ này thiên giới tự đại cuồng lãnh giáo một chút nam cương dị tộc thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.